Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lưu Huỳnh nhanh chóng đứng bật dậy và hét lên. Em không phải là kẻ trộm. Đây vốn dĩ là của em. Khi nhìn rõ gương mặt người đối diện, lời nói của cô đột ngột ngừng lại. Ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tiếp đó vành mắt đỏ lên. Anh hai, đó chính là Khương Thành Du, 16 tuổi, bộ đồng phục học sinh che đi vẻ yêu dị của người trưởng thành. Nhưng lúc này toàn thân anh ta toát lên khí chất trong sáng và năng động. Thế nhưng lời nói lại cay nghiệt như vậy. Anh hai gì chứ? Ai là anh hai của cô? Cô là một người hầu vừa bẩn vừa xấu xí. Mau cút ra khỏi phòng của em gái tôi. Khương Lưu Huỳnh bị dọa đến run rẩy. Gấu bông trên tay cô rơi từ độ cao 1 mét xuống đất. Bộp, gấu bông lại bị gãy thêm một chân. Khương Lưu Huỳnh cũng không để ý đến người trước mặt. Lập tức ngồi xổm xuống nhặt lên. Nhưng hành động này càng khiến Khương Thành Du thêm tức giận. Anh ta lớn tiếng quát. Làm hỏng đồ chơi của em gái tôi. Lại còn muốn giấu bằng chứng để phi tang sao? Khương Lưu Huỳnh lần này thậm chí không có cơ hội lên tiếng. Đã bị anh ta vô tình đá ngã xuống đất, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Giây tiếp theo, cơn đau dữ dội cuốn lấy khắp cơ thể cô, khiến cô không khỏi ôm chặt bụng mình, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Anh hai, giọng nói ấy đầy ấm ức và bất lực, nhưng trong tai Khương Thành Du lại chỉ là sự ghê tởm. Bây giờ thật là mèo chó gì cũng dám tự tiện nhận thân nhỉ. Tôi nói cho cô biết, đời này tôi chỉ nhận mỗi Hoàn Hoàn làm em gái thôi. Cô là cái thá gì? Biết điều thì mau cút ngay cho tôi. À, 10 năm trước ca ca cũng đẹp trai quá. Bảnh bao thật, hả? Các cậu không thấy anh ta thật là thô lỗ sao? Chưa nói đến việc hiểu lầm Khương Lưu Huỳnh là kẻ trộm. Lại còn đánh cô ấy nữa chứ? Rõ ràng là Khương Lưu Huỳnh cái đồ câm xê. Hát, ế, tê tiệt không giải thích, ca ca của chúng tôi rất thương yêu em gái mà, là cô ấy không giải thích sao, người ta bị Khương Thành Du đột nhiên nổi cơn lôi đình làm cho sợ đứng hình luôn ấy chứ. Nghe thấy những lời này, Khương Lưu Huỳnh như bị sét đánh ngang tai, sững sờ tại chỗ, anh hai đang nói gì vậy, chỉ nhận một người em gái, vậy cô là gì, em không phải mèo chó gì cả. Em là Khương Lưu Huỳnh, em cũng là em gái của anh mà. Cô cố kìm nén nỗi đau đớn trong lòng và cơn đau trên thân thể mà hét lên. Giọng nói vì kích động mà trở nên khàn đặc. Bộ não của Khương Thành Du như nổ tung. Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt dường như sắp tràn ra. Nhưng biểu cảm ấy chỉ kéo dài trong chốc lát rồi nhanh chóng bị nghi ngờ thay thế. Cô nói dối, Huỳnh chẳng phải đã C, H, E, T rồi sao? Với cả em gái của tôi không thể nào xấu xí, bẩn thỉu như cô được. Đúng, không sai, cô chính là một kẻ nói dối. Khương Thành Du kích động hét lên, giọng nói đầy phẫn nộ và hoài nghi. Đúng lúc này, Vương Quyên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi quay lưng về phía Khương Thành Du, khóe miệng bà ta hơi nhếch lên. Nhưng đến khi bước vào cửa phòng, bà lập tức thay bằng một vẻ mặt đầy lo lắng, vội vàng bước đến, đỡ Khương Lưu Huỳnh đang ngã trên sàn, vừa đỡ vừa hỏi, trời ơi, Huỳnh, sao con lại nằm trên sàn phòng của Hoàn Hoàn thế này? Con làm hỏng cả đồ chơi của nó nữa, mẹ biết con buồn vì Hoàn Hoàn chiếm phòng của con, nhưng con cũng không thể đánh nó đến nỗi phải vào bệnh viện chứ. Bây giờ con còn làm hỏng con búp bê mà Hoàn Hoàn thích nhất nữa. Nếu để Hoàn Hoàn biết chắc chắn nó sẽ khóc thương tâm lắm. Bà ta vừa nói, vừa rơi vài giọt nước mắt giả tạo. Khương Lưu Huỳnh vừa nghe những lời đầy ác ý và nhục nhã từ Khương Thành Du. Chưa kịp thở lại đã phải tiếp nhận thêm một loạt cáo buộc vô lý và xuyên tạc từ Vương Quyên. Hơi thở của cô trở nên nặng nề hơn nhiều so với trước. đặc biệt khi ánh mắt cô giao với ánh mắt đầy chán ghét của Khương Thành Du. Một cơn lạnh buốt xuyên qua cơ thể cô. Không, anh hai, em không có, em không hề đánh em ấy. Hơn nữa, con búp bê này là quà mà bố tặng em. Làm sao em có thể làm hỏng nó được? À, ôi trời, tay của Huỳnh Huỳnh đau quá. Tôi cũng thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ bà ta đang nhéo Khương Lưu Huỳnh sao? Khương Lưu Huỳnh chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên đau nhói. Theo phản xạ nhanh chóng rút tay lại. À, ai ngờ Vương Quyên dựa vào lực kéo này liền ngả người ra sau. Ngã xuống đất, mẹ, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn khi ký úp bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 24, HTML, Khương Thành Du cuống cuồng lao tới. Tiện thể đẩy Khương Lưu Huỳnh ra. Sức của một thiếu niên đang tuổi thanh xuân mạnh đến mức không cần bàn cãi. Cô loạng choạng lùi lại vài bước mới có thể đứng vững. Rồi ngẩn người nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Vương Quyên nằm trên sàn, nước mắt rưng rưng khóc lóc. Hức hức, Huỳnh Huỳnh, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Khương Lưu Huỳnh khẽ mấp máy đôi môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Không biết mở lời ra sao, cô nên nói rằng không phải cô làm sao. Nhưng, anh hai có tin cô không? Khương Lưu Huỳnh không thể quên ánh mắt của anh vừa rồi. Xa lạ, lạnh lẽo như xương giá, sắc bén như lưỡi dao. Nhưng dù thế nào, anh cũng là anh trai ruột của cô mà. Khi còn nhỏ, anh hai từng nói sẽ luôn bảo vệ và mãi mãi tin tưởng cô. Một niềm tin mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến ánh mắt của Khương Lưu Huỳnh trở nên kiên định hơn. Cô lấy hết can đảm, nói, em không có đẩy. Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu, Khương Thành Du đã ngắt lời. Câm miệng, Khương, Lưu Huỳnh, nếu không phải do cô đẩy, chẳng lẽ mẹ tôi tự ngã sao? Miệng toàn lời nói dối. Tôi làm sao có thể có một đứa em gái lòng dạ rắn rết như cô được. Lời của Khương Thành Du như lưỡi đê, a, o sắc bén đờ, ớ. Em mở thẳng vào trái tim Khương Lưu Huỳnh, muốn khóc, nhưng cô đã chẳng còn nước mắt để rơi. Chỉ còn lại sự cay đắng vô hạn trong lòng. Không, không đúng. Khương Thành Du đột nhiên thay đổi giọng điệu. Khiến mọi người tưởng rằng cuối cùng anh cũng đã suy nghĩ lại. Nhất định là mẹ nhìn nhầm rồi. Cô ta không phải là Khương Lưu Huỳnh. Huỳnh Huỳnh đã C-H-E-T từ lâu rồi. Cô ta chỉ là một kẻ giả mạo lừa đảo mà thôi. Khoảnh khắc đó, Khương Lưu Huỳnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Dường như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt cô. Hết thuốc chữa rồi. Ban đầu còn thấy người này đẹp trai, ai ngờ lại ngu ngốc đến vậy. Đúng vậy, ai có mắt cũng thấy được Khương Lưu Huỳnh gầy yếu hơn cả Khương Hoàn Hoàn. Làm sao đẩy được người cao 1m7 chứ? Tôi cũng phục rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nguyền rủa em gái ruột của mình chết. Chưa từng đau lòng vì ai như vậy. Khương Lưu Huỳnh, từ nay tôi sẽ không chê bai cô nữa. Chỉ cần cô không làm chuyện xấu, tôi sẽ ủng hộ cô. Phía sau màn hình, khuôn mặt của Khương Thành Du cũng ngày càng tái nhợt. Đôi mắt thoáng qua một loạt cảm xúc phức tạp. Kinh ngạc, nghi ngờ, hối hận, xấu hổ. Trong tất cả cảm xúc ấy, nghi ngờ là nổi trội nhất. Anh không dám tin rằng người mẹ mà anh ta kính trọng bấy lâu nay lại có thể dùng thủ đoạn tầm thường như vậy để hãm hại một đứa trẻ 14. Tuổi sao, thế nhưng sự thật hiển hiện ngay trước mắt, Khương Lưu Huỳnh hoàn toàn không hề có hành động đẩy bà ấy. Chẳng lẽ là, khoảnh khắc cô rút tay lại, mẹ đã không đứng vững, dẫn đến hiểu lầm, tưởng rằng cô đẩy bà ấy sao? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Còn về con búp bê, chắc cũng chỉ là hiểu nhầm thôi, dù sao món đồ ấy đã để trong phòng của Hoàn Hoàn bao năm nay. Mẹ hiểu nhầm nó thuộc về Hoàn Hoàn cũng là điều dễ hiểu. Một chút xấu hổ trong lòng Khương Thành Du lập tức biến mất. Anh hưng phấn nói với Khương Trấn Thiên. Bố, con hiểu rồi. Tất cả chỉ là hiểu nhầm. Do lúc đó con nhìn không rõ nên mới hiểu nhầm Khương Lưu Huỳnh. Vì vậy, có lẽ từ đó nó mới bắt đầu ghi hận con. Nhưng nếu nó muốn trả thù con thì con chịu. Chỉ là tại sao nó lại hết lần này đến lần khác bắt nạt Hoàn Hoàn. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng sự xấu xa của nó không chỉ là do con và bố hiểu nhầm. Không, con tiện nhân này làm sao dám hại ca ca của chúng ta. Ca ca quá nhân hậu rồi. Tuyệt đối đừng tha thứ cho Khương Lưu Huỳnh. Đúng vậy, rõ ràng chỉ cần giải thích là xong. Vậy mà lại chọn cách hãm hại người khác. Đúng là đồ tai họa. Tôi chỉ muốn biết cô ấy hại anh ta cái gì mà khiến anh ta hận cô ấy đến vậy. Cô ấy là em gái ruột của anh ta mà. Khi đọc dòng bình luận này, ngón tay của Khương Thành Du khẽ run. Khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút ngượng ngùng. Dường như khó mở lời để giải thích. Đừng hỏi nữa. Dù sao cũng rất nghiêm trọng. Suýt chút nữa phá hủy hạnh phúc cả đời của tôi. Hạt dẻ rang đường đúng lúc này. Khương Tư Niên người đã im lặng bấy lâu. Lên tiếng, Huỳnh Huỳnh đã bỏ thuốc tuyệt tự vào bữa sáng của Thành Du. Cách chương.